Hai người bọn họ căn bản không thèm để ý đến người con trai này, đối với con trai cũng chả có tình cảm gì. Anh không biết hai người kia tại sao lại muốn sinh ra rồi lại không cho anh một chút ấm áp của gia đình. Có đôi khi anh thực sự muốn đi kiến nghị với các bộ phận liên quan, mỗi cặp cha mẹ trước khi sinh con, hãy thi chứng chỉ hành nghề trước, hơn nữa hàng năm phải đi sát hạch, sẽ tước đoạt quyền giám hộ và quyền nuôi dưỡng đối với con cái nếu không hợp cách thông qua. Nếu không, mãi mãi sẽ có một vài cha mẹ như vậy, sinh con chính là hoàn thành nhiệm vụ, lại hoặc là không sinh không được, đối với con cái không có bất kỳ tình cảm gì, khi về già lại yêu cầu con cái hiếu thảo phụng dưỡng. Cha anh đã trở thành người thực vật, không còn cách nào có thể bày tỏ bất cứ ý kiến gì. Mẹ anh chính là một người bía y thái, trong tim trong mắt cũng chỉ còn lại cái thể xác kia, không quan tâm bất cứ chuyện gì, cả ngày ở bên thân xác kia, không cho bất kỳ người nào cướp đi. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy anh mới có thể quang minh chính đại đến tìm Lan Ninh. Nếu không, chỉ cần cha mẹ anh vẫn còn tốt, anh tuyệt đối không có khả năng cùng Lan Ninh ở bên nhau. Có đôi khi anh cảm thấy một nhà ba người bọn họ chính là những kẻ điên. Anh có thể tồn tại mà lớn lên cũng là mạng anh lớn. Anh đối với cha mẹ của mình cũng không có tình cảm tốt đẹp gì. Người đàn ông kia cả đời phong lưu, ở bên ngoài có không ít người tình, con hoang cũng có mấy đứa. Mẹ anh lại cố tình coi người đàn ông như vậy là bảo bối, anh bất quá chỉ là quân cờ mẹ anh dùng để lấy lòng người đàn ông đó. Đáng tiếc chính là trong mắt người đàn ông đó không có mẹ anh, thậm chí đối với đứa con trai này một chút tình cảm cũng không có. Giữ lại mẹ con hai người cũng chỉ bởi vì lười để ý mà thôi. Dù sao anh cũng không thiếu tiền nuôi dưỡng hai người đó. Hơn nữa vừa lúc có người chiếm lấy vị trí người vợ, miễn cho mấy người phụ nữ khác muốn thượng vị, làm đông làm tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Thư Vân, người lớn lên trong loại hoàn cảnh đó cũng không biến thành kẻ điên chân chính, khi anh còn nhỏ còn phải nhờ ông bà nuôi nấng. Chỉ là ông bà anh cũng không thích mẹ anh, cho nên cũng mặc kệ con trai chính mình ở bên ngoài làm loại chuyện phong lưu. Chẳng qua, bọn họ vẫn giữ anh lại dành một ít quyền lợi cho cháu đích tôn mà thôi. Song Thư Vân, người lớn lên trong loại hoàn cảnh đó, khi còn nhỏ đã học được cách quan sát, suy đoán tâm lý người khác, chậm rãi học cách làm thế nào bất động thanh sắc vì lợi ích của chính mình mà đấu tranh. Mà mẹ anh càng cố ý dẫn đường cho anh, vì lợi ích của chính mình, anh đã phát huy hết tác dụng của loại đặc điểm này. Vì thế, Chu Thanh Giao liền xuất hiện trước mặt anh, suy cho cùng anh và Chu Thanh Giao đều là quân cờ tranh sủng của mẹ anh. Sau khi tiếp xúc với Lan Ninh, anh mới chậm rãi hiểu rõ những chuyện này. Cho nên, anh từ từ xa cách Chu Thanh Giao, tình cảm cùng mẹ cũng càng ngày càng kém. Song Thư Vân nhìn Lan Ninh, không ngừng ở trong lòng nói. Cũng may mọi thứ đều đã kết thúc, Lan Ninh cũng không có truy hỏi chuyện nhà anh, Chu Thanh Giao cũng được, cha mẹ anh cũng được. Những người này, ở trong lòng trong mắt Lan Ninh đều cùng với chính mình không có bất kỳ quan hệ gì. Cô tin, Song Thư Vân rất rõ ràng thái độ của cô. Dù sao, cô cũng không định có sắc mặt tốt gì đối với ba người này, cả đời không nhìn thấy mặt nhau là tốt nhất. Ngay cả khi cô thật sự cùng Song Thư Vân kết hôn, cô cũng sẽ không nhận đôi vợ chồng này làm cha mẹ. Cách chương.